người chơi hung mãnh. Chương 823, Tĩnh Hải, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán chợ phía Tây, Quang Minh khu, cao tầng cư dân lâu. Tên là Tôn Liên Thành, nam tử trung niên. Đứng tại trên ban công, một bên ngâm nga bài hát, một bên điều tiết kính thiên văn cùng hành tinh máy ảnh. Hắn là Quang Minh khu trước lãnh đạo. Bởi vì hoạn lộ không thuận, nản lòng thoái chí, mà nhàn rỗi trong nhà. Bình thường yêu thích liền là nghiên cứu thiên văn học. Thường xuyên mang cung thiếu niên bọn nhỏ ngắm sao. Ngẫu nhiên mình cũng quay một ít tinh thể ảnh chụp. Thượng truyền đến thiên văn người cùng sở thích người diễn đàn. Sinh Phật sống hệ mà thanh nhàn. Hôm nay, hắn chuẩn bị quay mặt trăng. Trước đó thận long chọc tan bầu trời, thoát ly địa cầu quỹ đạo, vượt qua chân không, giáng lâm mặt trăng Tĩnh Hải trung tâm. Mặt trăng bồn địa, thấp hơn mặt trăng mặt ngoài 1.700 mét, cũng bắt đầu phun ra xám trắng sương mù, làm cho sương mù hình thành cổ đại Đông Phương phong cách phức tạp khu kiến trúc. Cùng nhân loại thiếu nữ trạng sinh mạng thể, giấu ở nặng nề sương mù phía dưới. Các nơi khu hàng không vũ trụ cục nhân sĩ chuyên nghiệp, làm vô số cố gắng, ý đồ phát hiện dưới tầng mây, hoặc là trực tiếp liên lạc đến Thận Long. Đáng tiếc, sử dụng các loại dụng cụ khoa học đều không thể nhìn thấu kia phiến tầng mây. Vô luận là tử ngoại, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được máy ảnh, gần hồng ngoại CCD máy ảnh, laser máy đo độ cao. Điểm cao phân biệt xuất máy ảnh vẫn là có điện hạt kính viễn vọng, gamma xạ tuyến máy đo quang phổ, từ lực mà tính, neutron máy đo quang phổ. Tại đảo qua phiến có thể so với hố thiên thạch rộng lớn mây mù lúc, đều không thể đạt được bất luận cái gì số liệu phản hồi. Quả thực tựa như là gặp tin tức lỗ đen, ra ngoài địa cầu an toàn. Mặt trăng chiều tịch lực quan hệ đến hải dương sinh thái, cùng bình ổn dân tâm cân nhắc, hàng không vũ trụ hàng không cục tăng nhanh dò xét người làm công tháng trình. Đem mang theo dụng cụ khoa học, máy truyền tin rơi vào khí, hướng phía mặt trăng đông bắc phương hướng phát xạ, đáp xuống Tĩnh Hải mây cung biên giới. Cuối cùng dựa theo hàng không vũ trụ hàng không cục thiết pháp, bộ kia chạm đất khí khi tiến vào Tĩnh Hải mây cung về sau, truyền về một bộ phận tin tức trong yếu. Nhưng rất nhanh liền cùng địa cầu quỹ đạo bên ngoài chuyên dụng bên trong kế vệ tin thông tin cùng mặt đất trung tâm chỉ huy đã mất đi liên hệ. Nguyên bản thiết lập tốt, mất đi liên hệ sau tự động rời đi Tĩnh Hải mây cung. Chương trình, tựa hồ cũng đã mất linh. Về phần tin tức trong yếu nội dung, đại khái liền là Tĩnh Hải mây cung cũng không thực thể. Năng lượng ba động phi thường ổn định. Đối với nhân loại tạm thời còn nhìn không ra có cái gì nghiêm trọng uy hiếp. Xin mọi người yên tâm. Mặc dù các nơi khu hàng không vũ trụ hàng không bộ môn nhất trí đồng ý, muốn nhanh chóng xác nhận Tĩnh Hải mây cung cùng Thận Long tình huống. Nhưng đăng lục mặt trăng cũng không giống như đi ra ngoài mua thức ăn đơn giản như vậy. Cho dù có tài chính trên đại lực ủng hộ, cùng sát chàng trò chơi mang về các loại mới lạ khoa học kỹ thuật, mặt trăng chạm đất cùng mang người đăng lục công trình, vẫn như cũ phải từ từ thúc đẩy, không cách nào lập tức chấp hành. Cái này cũng khiến cho các nơi nhấc lên một trận quy mô không tính lớn thiên văn học dậy sóng. Tĩnh Hải hố thiên thạch bên trong tầng mây cũng không phải là đứng im bất động, mà là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Có đôi khi xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, có thể trông thấy phía dưới đồng dạng phát sinh biến hóa Tĩnh Hải mây cung khu kiến trúc. Thiên văn kẻ yêu thích nhóm mỗi ngày đều sẽ quay chụp mặt trăng ảnh chụp, thượng truyền đến mạng lưới bình đài, ghi chép khu kiến trúc dáng vẻ. Không biết hôm nay có thể đập tới dạng gì ảnh chụp. Tôn Liên Thành tự mình lẩm bẩm, chậm rãi điều chỉnh giá ba chân độ cao. Sau lưng ban công môn kéo ra, Tôn Liên Thành còn tại trên trung học cơ sở Nhi Tử Tôn Bằng Mạc bưng hai chén cà phê nóng đi tới. Đưa một chén cho phụ thân. Tại Tôn Liên Thành ảnh hưởng dưới, Tôn Bằng Mạc từ nhỏ cũng đúng thiên văn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tại Hán Tây Thanh thiếu niên thiên văn khoa học giải thi đấu bên trong từng thu được giải nhì. Quay chụp tinh thể ảnh chụp nhiều lần cũng leo lên qua tạp chí trang bìa. tại thế giới hiện thực. Tôn bằng mặc thành tích học tập ưu tú, hiểu chuyện nghe lời, liền là tính cách tương đối quái gở. Bằng hữu không phải rất nhiều, bình thường thích nghiên cứu máy tính, thiên văn, toán học cái gì, mà tại cuộc sống bình thường phía trên, Tôn bằng mặc còn có mặt khác hai trọng thân phận, hacker, cùng người chơi, lại tinh chuẩn một điểm hình dung. Đại khái là chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thứ 181 vị. LV21, dị bộ điều dụng Lan. Syndicate môn đồ ghế thứ 5. Cùng đóng vai Lan cái này thân phận lúc. Sắc mặt trắng bệch, thân hình thon gầy suy yếu, thiếu niên hình tượng so sánh. Thế giới hiện thực Tôn bằng mặc không thể nghi ngờ bình thường rất nhiều. Hắn nhìn xem phụ thân điều chỉnh thử tốt máy ảnh. Chậm ung dung địa nhấp một hớp cà phê. Cha, ta học kỳ này học bổng mau xuống đây. Đến lúc đó tăng thêm điểm ăn Tết hồng bao. Thay cái đại hắc đi. Cái này tiểu hắc đều dùng nhiều năm. Tiểu hắc chỉ là tinh đạt BKP 150.750 kính viễn vọng. Đại hắc thì là nó đại đường kính cao phối bản. Học bổng ngươi liền tự mình giữ đi. Tôn Liên Thành hững hờ nói. Cha không cần đến ngươi mua. Chờ lúc nào đánh gãy. Ta đi mua ngay cái đại đường kính Apo. Lần trước đánh gãy cũng không gặp ngươi mua a. Lan trong lòng oán thầm. Trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đúng rồi. Lập tức thi cuối kỳ. Người ban đêm khả năng không thể vụng trộm bắt đầu chơi game a. Tôn Liên Thành vỗ tay một cái cánh tay. Đem trên tay con muỗi xua đuổi đi. Đem đầu xích lại gần hành tinh máy ảnh. Nói rông dài nói. Sư đại trường trung học phụ thuộc bên trong có cái lên thẳng ban. Bên trong giáo viên lực lượng cực kỳ mạnh. Năm tiếp theo ngươi liền muốn thi cấp 3. Khả năng không thể lười biếng. Tốt nhất có thể thi được lên thẳng ban. Học tập không khí có thể tốt đi một chút. Cũng làm cho mẹ ngươi bình thường nói ít ta mang theo ngươi chạy lung tung mù chơi cái gì. Ui ui, vậy ngươi còn gọi ta nửa đêm cùng ngươi quay mặt trăng. Dựa vào ban công Lan khóe mặt giật một cái. Hắn từ từ uống cà phê. Thần niệm khẽ động, bồi hồi tại tầng này cư dân lâu chung quanh con muỗi giống có cái gì cảm ứng. Một cách tự nhiên phi hành rời xa. Ngô, triệt để đắm chìm trong thiên văn chụp ảnh bên trong Tôn Liên Thành hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới hết thảy. Hắn nhìn xem trong màn ảnh dần dần rõ ràng Tĩnh Hải mây cung. Cảm khái thở dài một hơi. Vũ trụ mênh mông, thời không vô hạn, cùng hằng cổ tinh vân so sánh. Nhân loại tính là gì? Những cái kia hoạn lộ trên đường gặp phải xa vào tại lục đục với nhau bè lũ su nịnh sâu mọt đây tính toán là cái gì? Bất quá đều là con kiến bụi bặm thôi. Một bên Lan, thì kinh ngạc nhìn xem ban công dưới mái hiên mới một trương mạng nhện nhỏ. Có chút xuất thần, tại lần trước cái kia tốc độ thời gian trôi qua dị thường nhanh chóng trò chơi điện tử kịch bản thế giới bên trong. Quên lãng tất cả ký ức hắn vượt qua thời gian 16 năm. Thậm chí so, Tôn bằng mạc, sống được càng lâu. Nếu như đem kia đoạn sinh mệnh cũng coi như làm tuổi tác. Hắn hiện tại đã có hơn 30 tuổi đi. Ba, bên cạnh truyền đến chân ghế ma sát mặt đất thanh âm. Lan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tôn Liên Thành mãnh đứng lên. Con mắt còn dựa vào hành tinh máy ảnh. Trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc không dám tin thần sắc. Cái này, Lan mày nhăn lại, đôi mắt chỗ sâu sáng lên một đạo cực hào quang nhỏ yếu. Ngũ giác giác quan bỗng nhiên phóng đại. Hắn ánh mắt đảo qua chân trời, tăng cường mấy chục lần thị giác. Trong nháy mắt thấy rõ làm cho Tôn Liên Thành như thế kinh ngạc nơi phát ra. Mênh mông thương khung, mặt trăng phía trên, Tĩnh Hải mây cung chậm chạp vỡ vụn. Mây cung chính trung tâm duỗi ra một tôn từ mây mù tạo thành cự hình đầu rồng. Yên lặng ngắm nhìn địa cầu phương hướng. Kia là Long. Tôn Liên Thành lời nói im bặt mà dừng. Ý thức của hắn bị Lan phóng xuất ra lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Con ngươi vô ý thức khuếch tán. Kinh ngạc biểu lộ quay về bình tĩnh. Giống như là mộng du đồng dạng yên lặng đứng lên. Quay người đi vào phòng ngủ. Tại thê tử bên người nằm ngủ. Lan không quay đầu lại, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm mặt trăng, khuếch trương ngũ giác cho hắn biết phụ thân đã trở lại phòng ngủ. Cả gian trong phòng tràn ngập từ lan thả ra tinh thần lực bình chướng. Mặt trăng trên Thận Long thực lực thâm bất khả trắc, không thể độ lượng. Đối với loại này đẳng cấp truyền kỳ sinh mệnh, phàm nhân vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú đều gặp nguy hiểm. Đã bao lâu, Thận Long một mực không có động tĩnh, lão sư để cho ta chuyển cáo tất cả mọi người. Đăng Lục Quảng Trường, hảo hữu trong hệ thống, phát tới tin tức thông chi, đến từ thất khống, Lan hít sâu một hơi, thế nào? Cùng Thận Long có quan hệ, ta chỉ phụ trách chuyển đạt. Thất khống trả lời, Lan bờ môi khẽ mím môi, mắt nhìn trong phòng ngủ ngủ say phụ mẫu, thân hình cũng không có biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này ngay tại quan trắc mặt trăng, không chỉ có Tôn Liên Thành dạng này thiên văn kẻ yêu thích. Các quốc gia hàng không vũ trụ hàng không cục thiết lập ở các nơi quan trắc trạm, tự động đem dị biến tin tức thượng truyền đến siêu phàm sự vụ cơ cấu quản lý. 10 phút bên trong, tin tức tầng tầng báo cáo, vô số điện thoại bị bấm, từ LAO mặt trăng thăm dò quỹ đạo phi hành khí trở lại siêu cao nhận thức Tĩnh Hải mây cung đầu rồng ảnh chụp. Xuất hiện ở các nơi siêu phàm sự vụ cơ cấu quản lý cao tầng trên mặt bàn. Đặc sự cục tổng bộ đại lâu hành lang trên vách tường. Dự cảnh đèn sáng lên biểu tượng tối cao nguy hại đẳng cấp hào quang màu đỏ. Người mặc đặc sự cục công việc chế phục các công nhân viên trong hành lang chạy vội. Trở lại riêng phần mình công việc cương vị. Hô, một đạo gió nhẹ trong hành lang quét mà qua. Cho đến đặc sự cục tổng bộ cao ốc cao tầng gian nào đó cửa túc xá. Gió bỗng nhiên dừng lại. Trúc Học Dân thân ảnh từ trong gió trượt ra. Hắn trên tay cầm lấy một chồng vừa mới in ra mặt trăng ảnh chụp. Hít sâu một hơi, gõ gõ túc xá cửa gỗ. Tiến, bình tĩnh thanh âm, cũng không từ bên trong cửa truyền ra, mà là trực tiếp bên tai bờ vang lên. Trúc Học Dân phun ra một ngụm chọc khí, đưa tay khoác lên chốt cửa bên trên. Răng rác, môn theo tiếng mà ra. Lại không phải phổ thông bình thường ký túc xá ở giữa, mà là một vùng không gian rộng lớn đỉnh núi cảnh tượng. Thanh thúy tươi tốt rừng rậm, mờ mịt mây mù, dưới chân dẫm lên mềm mại bùn đất. Bên tai nghe được thanh thúy chim hót, cùng hô hấp đến, mang theo hơi nước trong rừng không khí. Đều tại nhắc nhở nơi này cũng không phải là huyễn cảnh. Chỗ đỉnh núi, tu có một tòa mộc mạc bát giác ngắm cảnh đình. Trong đình trên bàn đá trưng bày một thanh đàn tranh, một tòa lư hương, bàn đá sau một đạo váy trắng bóng người đứng vững, nhìn ra xa xa núi cảnh. Trúc Học Dân dẫm lên thềm đá đi hướng ngắm cảnh đình. Không dám nhìn thẳng kia đạo bạch váy bóng lưng, trong đầu do dự nên mở miệng như thế nào. Đối phương cùng đương đại dị học hội quan hệ thực sự quá mức phức tạp. Hắn là nên gọi sư tỷ, hay là nên gọi sư tôn? Sư tổ, con rồng kia không có chuyện, kia đạo bạch váy bóng người, hoặc là nói tố nghê xanh, tại Trúc Học Dân mở miệng trước đó liền trả lời nghi vấn của hắn. Nàng chỉ là tại cảnh giác cái gì? Trúc Học Dân vô ý thức hỏi, lại lập tức kịp phản ứng ngữ khí của mình, vội vàng ở phía sau bổ sung một câu. Sư tổ, tố nghê xanh không quay đầu lại, thản nhiên nói, có cái gì? Đang nỗ lực chui phá vách tường. Vách tường, Trúc Học Dân lần nữa lâm vào nghi hoặc. Nhưng mà nháy mắt sau đó, tố nghê xanh thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn một đạo gió nhẹ, nhiễu loạn lư hương dâng lên khói trắng. Cách địa cầu 210 ức cây số bên ngoài, không có bất kỳ người nào đặt chân thâm không. Một cánh cửa, không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa hư không. Cánh cửa này hư hư thực thực chất gỗ, mặt ngoài là màu hồng phấn, chốt cửa thì làm hình tròn kim loại chất liệu, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chốt cửa chậm chậm chuyển động, nếu như đây không phải tại trong chân không, hẳn là sẽ vang lên răng rắc chuyển động chốt cửa âm thanh. Cánh cửa bị từ bên trong đẩy ra, một bộ thân cao hơn 1 mét tròn vo du hành vũ trụ phục, từ bên trong cửa đi ra. Trong môn đồng dạng lóe ra sáng chói tinh quang, nhưng từ tinh quang phân bố đến xem, tuyệt đối không thuộc về Thái Dương hệ chỗ tinh vực. Du hành vũ trụ phục mặt nạ nội bộ lóe lên ánh đèn, mượn nhờ sáng ngời, có thể trông thấy bên trong có một con tương tự chim cánh cụt sinh vật. Phía sau lưng Lam Vũ, trước ngực lông trắng, mỏ chim hẹp dài, dưới cổ mới buộc lên đỏ trắng song sắc phương cách cà vạt. Chim cánh cụt trôi nổi trong hư không, nhìn chung quanh, ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh tại rộng lớn tinh không bên trong tìm tới chính mình mục tiêu. Một đài chế tạo tại thế kỷ trước thời năm 1970. Áp dụng chất đồng vị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày máy phát điện. Chất lượng 815 kg thâm không máy thăm dò. Người lữ hành số 1. Đài này máy thăm dò gặp qua mộc tinh lưng dương diện cực quang. Quay chụp qua thổ tinh thải sắc ảnh chụp. Tại khoảng cách địa cầu 60 ức ngàn mét địa phương. Quay đầu ngóng nhìn. Là thái dương hệ từng cái hành tinh quay chụp một chương chụp ảnh chung. Gánh chịu vô số sinh mệnh. Từng sinh ra sáng chói văn minh. Bị nhân loại thực hiện lấy các loại thần thánh ý nghĩa địa cầu. Bao phủ tại tinh hải quang mang bên trong. Chỉ là một hạt không đáng chú ý lam nhạt điểm nhỏ. Người lữ hành số 1 plasma từ hệ thống tại 13 năm trước đây đình chỉ vận hành. Hành tinh vô tuyến điện thiên văn thí nghiệm tại 12 năm trước lâm vào đình trệ. Nó số liệu băng nhạc máy móc, con quay cùng các loại dụng cụ khoa học, từ lâu bởi vì nguồn năng lượng khuyết thiếu mà đình chỉ vận hành. Nếu như không có ngoài ý muốn, 5 năm sau nó đem bởi vì không có điện lực cung ứng bất luận cái gì đơn nhất dụng cụ, mà lâm vào không thể nghịch chuyển ngủ say, vĩnh viễn cùng nhân loại mất đi liên hệ. Giống một cái phiêu lưu bình thường, hướng về sâu trong vũ trụ cô độc tiến lên, cho đến bị xuống một cái. Người, nhặt được lên, tên là Asin chim cánh cụt, yên lặng trôi nổi ở trong hư không, lật ra một khối tạo hình cổ quái đồng hồ bỏ túi. Hắn tính toán tinh chuẩn không sai. Cánh cửa này xuất hiện tại người lữ hành số 1 quỹ tích vận hành phía trước. Đồng hồ bỏ túi trên số lượng điên cuồng loạn động. Rõ ràng cho thấy song phương thời gian thực khoảng cách, thời gian từng phút từng giây trôi qua, kia chiếc đã từng gánh chịu nhân loại hy vọng cùng hùng tâm tráng trí máy thăm dò không ngừng tiếp cận. Dần dần phóng đại, cuối cùng, tại cánh cửa bên cạnh 50 mét chỗ, cấp tốc lướt qua, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Đồng hồ bỏ túi chung quanh xung danh khổng lồ mà ôn nhu điện năng. Tại người lữ hành số 1 xẹt qua một nháy mắt, dòng điện tràn vào rơi vào trạng thái ngủ say cổ lão thiên văn máy thăm dò. Dụng cụ một lần nữa kích hoạt, số liệu bắt đầu truyền thâu. Asin du hành vũ trụ phục mặt nạ bên trên, rõ ràng chiếu ra người lữ hành số 1 mang theo tất cả mọi người tạo tin tức. Trong đó, liền bao gồm kia chương thâu 55 loại ngôn ngữ nhân loại từ chào hỏi cùng các loại âm nhạc làm bằng đồng đĩa nhạc mạ vàng. Đây là một phần đến từ một cái xa xôi nho nhỏ thế giới lễ vật. Phía trên ghi lại thanh âm của chúng ta khoa học, hình ảnh của chúng ta âm nhạc, tư tưởng của chúng ta cùng tình cảm. Chúng ta đang cố gắng sinh hoạt qua chúng ta thời đại. Tiến vào các ngươi thời đại. Asin dùng rõ ràng tiếng Anh, nhẹ giọng đọc lấy đĩa nhạc bên trong ân cần thăm hỏi. Hắn tròng mắt màu đen chỗ sâu, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thương cảm, nhẹ nhàng đóng lại màu hồng cửa gỗ, lần nữa mở ra, ngoài cửa tinh không lần nữa chuyển biến, tựa như cánh cửa này có thể tự do ghé qua tinh vực. Giáng Lâm đang tùy ý vị trí đồng dạng, Asin xuyên qua cánh cửa. Lại khép lại cửa lớn, mặt trăng, tĩnh hải, mây cung, tầng mây hình thành thận long đầu lâu, yên lặng ngắm nhìn thâm không thương khung, ngồi xếp bằng tại đầu rồng phía trên hạn bạt giống như là cảm giác được cái gì. Từ Tốn nói, hắn đã đến, thận long đầu lâu nghe vậy, chậm rãi chìm xuống, gánh chịu lấy hạn bạt hạ xuống đến dưới tầng mây mới. Cấp tốc lao xuống, gần sát tĩnh hải mặt đất. Nơi đó, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái màu hồng cánh cửa. Yên tĩnh đứng lặng tại nguyệt nhưỡng phía trên, đứng ở ngoài cửa Asin, ngước đầu nhìn lên lao xuống mà đến khổng lồ đầu rồng. Thần sắc không có bất kỳ cái gì bối rối. Oanh, mây mù ngưng thực hình thành cự long đáp xuống đất biểu. Mặt đất rung động, vỡ ra kẽ nứt, đầu rồng cụp xuống, Hạn Bạt Thuận Lân phiến trượt xuống trên mặt đất, mặt không thay đổi nhìn về phía trước mặc du hành vũ trụ phục chim cánh cụt. Asin mỏ chim biên giới cơ bắp khẽ động, hình thành mỉm cười, tại tròn vo du hành vũ trụ phục bên trong sốc nổi địa bái. Ngài tốt, hệ tinh bích bên trong trí cường giả, ta từ hư biển xuyên qua, là hòa bình mà tới. Hạn Bạt hai tay vây quanh tại trước người, trên dưới đánh giá Asin một phen, thản nhiên nói, ta không phải cái gì trí cường, ngươi tìm nhầm người, tại cái khác vĩ đại tồn tại hoặc tử vong tiêu trừ, hoặc rơi vào trạng thái ngủ say chưa hoàn toàn thức tỉnh lập tức. Ngài, liền là tinh bích trí cường. Asin cười một tiếng, cánh cửa tranh đoạt chiến khai chiến sắp đến. Ta muốn biết, ngài có phải không đã chọn tốt mình đại hành giả? Nếu như không có, ta ngược lại thật ra có thể vì ngài đề cử mấy vị. Nàng đã chọn tốt, tiếng nói chuyện từ phía sau truyền đến. Một cái biểu lộ ôn hòa, cơ hồ không có cái gì đặc điểm âu phục nam tử trung niên. Đạp trên nguyệt nhưỡng mà đến, chính là Syndicate giáo sư. Hạn Bạt trên mặt hiển hiện chán ghét biểu lộ. Thận Long cũng bất thiện nheo mắt lại. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo kéo dài sương mù. Giáo sư đúng lúc đó dừng bước lại. Có chút bất đắc dĩ giơ tay lên biểu thị mình không có địch ý. Asin hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem giáo sư. Trên người đối phương có cỗ đặc thù vận luật. Cùng Asin rất tương tự. Đột phá qua hệ tinh bích thổ dân. Không, mặc dù khí tức rất đạm bạc. Nhưng cái này âu phục nam tử hẳn là một vị khác xuyên qua người. Chỉ bất quá giáng lâm trên địa cầu thời gian quá dài. Đến mức đánh mất rơi mất thân là xuyên qua người hơn phân nửa khí tức. Trên viên tinh cầu này hoàn toàn thanh tỉnh lấy trường sinh loại. Đều đã chọn tốt mình đại hành giả. Giáo sư đối Asin mỉm cười nói. Ta nghĩ mạo muội hỏi một câu. Lần trước tinh bích hiệp ước phải chăng còn hữu hiệu lực? Cách chương.